Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2105, Hồn Thạch Mỏ. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư hiện tại liền không có khác lý tưởng. Liền muốn hồn thạch mỏ. Cùng, chủ hệ thống đôi bên cùng có lợi. Sau đó liền có được ngoại trừ làm nhiệm vụ. Bên ngoài linh hồn chi lực. Còn có hồn thạch bên trong linh hồn chi lực. Cực phẩm hồn thạch bên trong không chỉ có linh hồn chi lực. Còn có bản nguyên, linh hồn, ngẫm lại đều cảm thấy thật kích động. Nhưng là muốn tìm được một cái hồn thạch mỏ, thì tương đương với là muốn tìm tới mỏ vàng hoặc là mỏ bạc, là phi thường khó khăn sự tình. Trên cơ bản đều bị có quyền thế cường đại người chiếm hữu. Trước không nói, chính mình có thể hay không tìm được hồn thạch mỏ. Còn phải muốn cân nhắc, chính mình có phải hay không có thể đem đồ vật bảo vệ tốt. Khó đảm bảo người, khác sẽ không tới đoạt. Đến đoạt thời điểm, xác định chính mình làm được qua người khác. Dù sao cửu, cung sơn bên trong đều là viễn cổ thời điểm đưa vào tông môn đệ tử. Từng cái, năng lực đều không kém. Chủ hệ thống chỉ biết là trương tay cùng với nàng muốn cái gì. Nhưng là những vật này ở đâu là dễ dàng như vậy nhận được. Đến lúc đó chuyện hợp tác, nàng nhất định phải chiếm đầu to phân phối tỷ lệ. Ninh Thư trên quảng trường quay trở ra. Sân rộng có người sống, cũng có linh hồn cường đại người. Như vậy người cùng linh hồn cùng tồn tại thế giới, thật đúng là có điểm hiếm lạ. Ninh Thư dự định mua một ít tư liệu đến xem, hiểu rõ hồn thạch mỏ tình huống. Thành thị phồn vinh vô cùng, đủ loại cửa hàng, còn có các loại vũ khí, các loại pháp khí, có đối linh hồn tạo thành tổn thương pháp khí, còn có pháp khí, có thể hấp thu linh hồn, bởi vì có linh hồn tồn tại, pháp khí cũng hướng phương diện này phát triển. Vạn nhất liền xuất hiện một cái là linh hồn trạng thái địch nhân đâu. Dùng đối linh hồn có thương tổn vũ khí liền có thể đánh bại đối thủ. Thật đúng là tươi sống thế giới a. Ninh Thư thật sự rất trông mà thèm cửu cung sơn. Có vẻ như cái này cửu cung sơn so với nàng vất vả cấu trúc tuyệt thế võ công còn tốt hơn. Dù sao tuyệt thế võ công cũng còn không có hình thành chính mình quy tắc cùng thiên đạo. Càng không có sinh linh. Nhưng là cửu cung sơn đã có thể đem phiêu đãng vô ý thức hoặc là ý thức hỗn loạn linh hồn hấp thu, tạo thành hồn thạch mỏ. Linh hồn tu sĩ không sử dụng được linh thạch, có thể sử dụng hồn thạch đến cường đại linh hồn, hữu hình, thành, có tiêu hao, đạt thành cân bằng. Chỉ là điểm này, liền làm Ninh Thư rất trông mà thèm. Chân chính thành thục vị diện hoặc là thế giới thiên đạo, sẽ đối vị diện phát sinh chuyện tiến hành điều chỉnh. Bất quá Ninh Thư trong lòng còn có một cái nghi vấn. Đó chính là đã linh hồn không có cách nào chuyển sinh, chỉ có thể thế giới nội bộ tiêu hao. Nhưng là, những cái kia xuất sinh anh hài là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư phi thường khẳng định cùng xác định, cửu cung sơn không có kết nối luân hồi thế giới, đó chính là không có khả năng có hài tử sinh ra. Nhưng là, liền ra đời, chẳng lẽ cửu cung sơn có luân hồi thế giới? Ninh Thư mặt không biểu tình mặt, nếu quả như thật là như thế này, nàng thế, nhưng là nhặt được như vậy khó lường đồ vật. Ninh Thư tiêu tốn linh dịch mua một ít ngọc giàn. Linh dịch sức mua so linh thạch cao hơn, độ tinh khiết cao hơn. Hơn nữa lại càng dễ hấp thu. Một bình linh dịch mua về một hơi túi ngọc giàn. Ninh Thư tìm một cái khách sạn, sau đó dự định từng cái xem xét ngọc giàn nội dung. Ninh Thư liền muốn biết hồn thạch mỏ tồn tại có cái gì dị thường. Có cái gì đặc thù, tựa như mỏ linh thạch chung quanh linh khí sẽ so với bình thường địa phương nồng độ linh khí cao. Chẳng lẽ hồn thạch mỏ chung quanh là cái âm phong ảo ảo, hoặc là cái vạn người hố? Ninh Thư dùng ý thức từng cái quét nhìn trong ngọc giản nội dung. Xem hết sau, quy nạp nhìn thấy nội dung, chính là nói hồn thạch mỏ nhiều nhất hình thành tại thâm sơn rừng hoang bên trong. Hơn nữa, phần lớn là chướng khí địa phương, hình thành hồn thạch địa phương xác thực âm trầm. Hơn nữa, có chút hồn thạch mỏ căn bản cũng không có biện pháp khai thác. Chướng khí loại vật này đối người tu chân tới nói cũng không phải là chuyện đại sự gì, một viên đan dược liền có thể giải quyết sự tình. Có hồn thạch mỏ tồn tại một loại gió, loại này gió có thể đem linh hồn thổi tan, liền xem như người sống cũng có thể đem linh hồn thổi tan, trở thành người chết sống lại. Khai thác khoáng mạch cần rất nhiều người, hơn nữa còn là một ít tu vi không cao người. Loại này khoáng mạch không tốt khai thác, một số người liền từ bỏ. Nha, Ninh Thư nhìn thấy trên bản đồ có đánh dấu một ít chưa khai thác hồn thạch mỏ, lập tức lên tiếng nở nụ cười. Còn tưởng rằng cần mình tới nơi tìm. Đâu, hiện tại đã có sẵn. Điều kiện tiên quyết là mình có thể sống sót. Đồ tốt ai không muốn muốn. Những này tiêu xuất đến không có khai thác hồn thạch mỏ là bởi vì không có cách nào khai thác. Khẳng định tương đối lợi hại. Bằng không thì cũng sẽ không lưu đến bây giờ không có khai thác. Hơn nữa những địa phương này đều bị liệt là tử địa. Đối với năng lực cường đại người tu chân tới nói đều là tử địa. Đoán chừng, người bình thường nơi đó gió thổi qua liền chết. Ninh Thư thu hồi ngọc giàn, chuẩn bị đi xem một chút. Điều kiện tiên quyết là đến bảo vệ tốt chính mình. Đồ vật là tốt, nhưng là mình mạng càng trọng yếu hơn. Ninh Thư dự định đi xem một chút. Nếu có điều kiện khai thác khẳng định phải khai thác, nếu như mình không có cách nào khai thác, vậy một lần nữa tìm kiếm. Dù sao thế giới rất lớn. Ninh Thư không nghĩ tới chính là thế giới này còn chia mấy cái đại lục đâu. Địa vực rộng lớn, Ninh Thư trong lòng lại chua chua. Nghĩ đến chính mình vì cấu trúc thế giới mệt thành chó, nhưng là không nghĩ tới nhân gia Cửu Cung Sơn tự nhiên mà vậy liền tạo thành thế giới. Đoán chừng tồn tại ngày cũng lâu. Nàng tuyệt thế võ công tính toán ra cũng liền mấy trăm năm thời gian, không thể so sánh. Ninh Thư hướng ngọc giản thượng đánh dấu địa phương đi. Bay không ít thời gian, đến một cái thật lớn sơn mạch bên trong. Sơn mạch này vô cùng nguyên thủy, đại thụ che trời che khuất bầu trời. Lá rụng rơi trên mặt đất, mục nát, cùng côn trùng dã thú thi thể xen lẫn trong cùng nhau, tạo thành một cỗ chướng khí, làm cho cả dãy núi đều giống như bao phủ tại vụ hải trong. Hơn nữa còn là sương mù màu đen. Loại tình huống này, nếu như là người bình thường khẳng định liền bị chướng khí cho độc chết. Đối người tu chân tới nói không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là lợi hại chính là cương phong. Ninh Thư cảm thấy thế giới này cùng gió giang bên trên có giao gió, hiện tại lại có thể đem linh hồn thổi đến mẫn diệt gió. Gió chính là một loại đáng sợ đồ vật. Ninh Thư phi hành, một bên dùng tinh thần lực quét nhìn phía dưới tình huống. Phía dưới chướng khí càng thêm đậm đặc, cũng chính là thế giới này cũng đủ lớn. Nếu như những này chướng khí bị thổi làm khắp nơi đều là người bình thường, còn không phải bị độc chết nha. Dãy núi tĩnh mịch, cũng có dã thú, bất quá những này dã thú thích ứng chướng khí. Há miệng liền có hôi thối chướng khí phun ra ngoài. Phát giác được có người xâm lấn, đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ninh Thư nhanh lên bay cao một chút, bay thấp, coi như nàng là linh hồn thể, đều cảm giác chướng khí đối nàng linh hồn có ảnh hưởng. Bay một hồi lâu cũng còn không có đến ngọc giản thượng đánh dấu địa phương. Phổ thông tu vi không quá cao người tu chân muốn dưới tình huống như vậy khai thác hồn thạch mỏ có chút khó khăn. Theo càng ngày càng tới gần hồn thạch mỏ, Ninh Thư nghe được quỷ khóc sói gào phong thanh, mang theo một cỗ vô cùng âm lãnh cảm giác quét ở trên người, làm linh hồn đều phải đông kết đồng dạng. Lại dùng chùy một đập, linh hồn liền muốn phân thành mấy nửa cảm giác. Loại cảm giác này làm Ninh Thư không còn dám hướng mặt trước đi. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Trải qua nguy hiểm nhiều, đối với nguy hiểm có nhất định dự báo năng lực cùng cảm giác. Hết chương.